Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89 Hồi Ổ Bảo. Chương 89 Hồi Ổ Bảo gạch xanh loại đồ vật này. Gia cảnh giống nhau bá tánh là không dùng được, cần phải gia tư phong phú một chút. Thả gần nhất lại có kiến tạo phòng ở nhân gia mới có nhu cầu. Đương nhiên, nhữ nam lớn như vậy, người nhiều như vậy, kiến tạo phòng ở người vẫn phải có. Triệu Hàm Chương cảm thấy lại đem giá cả hơi phóng thấp, làm càng nghĩ nhiều kiến phòng ở người mua nổi gạch, dù sao bọn họ thiêu gạch phí tổn cũng không phải rất cao, chỉ cần có bùn cùng người, bọn họ có thể cuồn cuộn không ngừng thiêu ra gạch tới. Bất quá cái này thực giá rẻ. Triệu Hàm Chương vẫn là muốn làm lợi nhuận cao một chút sinh ý. Nàng chạy đi tìm Phó Đình Hàm nghĩ cách, thiêu pha lê không khó. Ta trước đem nhiệt kế làm ra tới, Triệu Hàm Chương. Bếp lò cùng nhân công. Phó Đình Hàm cười nói, dùng thiêu đồ sứ diêu lò liền có thể. Thợ thủ công tốt nhất cũng là sẽ thiêu sứ thợ thủ công, ở Phó Đình Hàm xem ra. Đồ sứ cùng pha lê có hiệu quả như nhau chi diệu, chỉ là sử dụng nguyên vật liệu không giống nhau, thủ pháp có chút sai biệt mà thôi. Đối với hắn tới nói, phối trí thiêu pha lê nguyên vật liệu cũng không khó khăn. Người muốn làm cái gì pha lê chế phẩm? Triệu Hàm Chương nói, đẹp pha lê ly, đẹp gương, đẹp pha lê hàng mỹ nghệ. Phó Đình Hàm, không có khuôn đúc, đây mới là khó xử. Triệu Hàm Chương cười nói, ngươi chỉ cần có thể làm ra pha lê, khuôn đúc không là vấn đề, các thợ thủ công đều có biện pháp đem nó làm được xinh xinh đẹp đẹp. Thật sự không được, làm Vương Thị họa mấy bức đẹp hoa văn là được. Phó Đình Hàm liền lấy ra trang viên bản đồ xem. Vậy ngươi nói pha lê xưởng kiến ở nơi nào? Triệu Hàm Chương nhìn kỹ xem, suy xét đến yêu cầu dùng thủy. Nàng chỉ mương máng bên cạnh một miếng đất nói, nơi này như thế nào? Có thủy, là ruộng cạn, khoảng cách Tây Doanh cũng gần. Một khi có việc, Tây Doanh có thể thực mau đuổi tới. Hằng ngày còn có thể đủ tuần tra bảo hộ, Phó Đình Hàm. Diêu lò ta tới giám sát kiến tạo, nhưng sở cần thợ thủ công, Triệu Hàm Chương. Ta tới nghĩ cách, biện pháp vẫn là chỉ có thể từ Tây Bình bên kia tưởng. Làm đồ sứ thợ thủ công bất đồng khác thợ thủ công, loại này thợ thủ công càng đáng giá, cũng càng thưa thớt, Thượng Thái huyện liền không mấy cái. Chỉ có kia mấy cái còn không phải tự do thân, là ở quan phủ quan diêu công tác, trừ phi hối lộ huyện lệnh đem người tịch thư gạch bỏ thành tử vong trạng thái. Bằng không nàng liền mua đều mua không được, Triệu Tùng thích đồ sứ. Hắn danh nghĩa tựa hồ liền có một cái sứ diêu, đó là thuộc về hắn tài sản riêng, cũng không phải trong tộc tài sản chung. Triệu Hàm Chương muốn người, chỉ có thể đi cầu Triệu Tùng, này cùng phía trước mượn thợ ngói cùng thiêu gạch thợ thủ công không giống nhau. Triệu Hàm Chương quyết định tự mình đi Tây Bình đi một chuyến, vừa lúc cây trồng vụ hè mau kết thúc. Nàng cũng trở về nhìn xem Tây Bình bên kia đồng ruộng thu hoạch như thế nào. Vì thế Triệu Hàm Chương thay càng mộc mạc vải bố quần áo, mang theo Thính Hà liền phải đi Tây Bình. Phó Đình Hàm nghe nói, vội vàng mang theo Phó An chạy tới. Ta và ngươi cùng nhau. Triệu Hàm Chương tò mò, ngươi đi làm gì? Phó Đình Hàm, không phải ngươi nói quá mấy năm Trung Nguyên vùng sẽ hỗn loạn sao? Ta tính toán đi ra ngoài nhìn xem phụ cận sơn xuyên cùng con đường. Làm thành dư đồ, về sau nơi này nếu là cũng rối loạn, chúng ta chạy trốn thời điểm không đến mức phân không ra đông tây nam bắc. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức hướng hắn duỗi tay, đi lên. Phó Đình Hàm thấy duỗi đến trước mặt tay dừng một chút, duỗi tay nắm lấy, nhẹ nhàng lên xe ngựa, hai người phân ngồi ở xe ngựa tả hữu. Phó An cũng tễ lên xe, cùng Thính Hà cùng nhau ngồi ở càng xe thượng. Triệu Hàm Chương, đáng tiếc chúng ta đang ở giữ đạo hiếu, không thể thăm bạn, bằng không đi huyện nha mượn huyện chí là nhất hữu hiệu cùng nhanh chóng biện pháp, Phó Đình Hàm. Không quan hệ, chúng ta có rất nhiều thời gian, ngươi ở trang viên lớn như vậy động tác, huyện nha không có khả năng không biết, đến lúc đó ngươi không đi bái phòng, bọn họ hẳn là cũng sẽ tới cửa tới, Triệu Hàm Trương tưởng tượng cũng là gật gật đầu, quyết định tĩnh chờ tin lành. Triệu Trường Dư ở Ổ Bào cũng có sản nghiệp, trừ bỏ nhà cũ cùng mấy gian mặt tiền cửa hiệu ngoài, còn có đồng ruộng, trong đó, tổ tiên truyền xuống tới đồng ruộng khế đất hắn đều giao cho Triệu Trọng Dư. Dư lại một ít là hắn mấy năm nay lục tục thêm vào, hoặc là cùng tộc nhân mua, hoặc là khai hoang ra tới, không phải rất nhiều, cũng liền 20 tới mẫu đất đi. Liền ở Triệu thị Ổ Bào bên cạnh, này đó mà là để lại cho Triệu Nhị Lang, trừ bỏ này đó ngoài. Tây Bình huyện địa phương khác Triệu Trường Dư cũng mua quá thổ địa. Triệu Trọng Dư biết muốn ở cố thổ lưu đồng ruộng, đó là vì hậu thế. Hắn cũng sẽ không toàn trao đổi cấp Triệu Hàm Trương, trên cơ bản hắn đổi cấp Triệu Hàm Trương đều là khoảng cách Ổ Bào xa đồng ruộng cùng mặt tiền cửa hiệu, này đó đồng ruộng. Có trang đầu quản lý, có tá điền trồng trọt, có còn lại là bỏ hoang. Ban đầu tá điền cùng đứa ở sớm chạy không ảnh, Triệu Hàm Trương dự đánh giá. Cây trồng vụ hè kết thúc, còn sẽ chạy trốn một đám, nàng trầm tư lên. Ngươi nói ta viết tin cấp Triệu Trọng Dư, đề nghị làm hắn đem những nam bên này ruộng đất cùng mặt tiền cửa hiệu đều giao cho ta xử lý có thể. Hay không quá phận, Phó Đình Hàm, tiền lời về hắn vẫn là về ngươi. Triệu Hàm Trương, tiền lời nếu là về hắn, ta quản cái gì? Phó Đình Hàm, ngươi ở Nhữ Nam ở ngoài còn có không trao đổi cho hắn ruộng đất mặt tiền cửa hiệu sao? Có a, nhưng thực bất hạnh chính là, những cái đó địa phương hiện tại đều là chiến khu. Ngươi cảm thấy hắn hiện tại còn có thể ăn cái này mệt sao? Đây là một cái đơn thuần câu nghi vấn. Triệu Hàm Trương đầy cõi lòng chờ mong nhìn Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm nói thẳng. Không thể, hắn không ngu. Nếu hắn đáp ứng rồi, kia hơn phân nửa xuất từ với trột ra. Nhưng, Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói. Người vị này thúc tổ liền tính trột giả cũng sẽ không hào phóng như vậy. Hiện tại toàn bộ triều đình đều lưu lạc ở bên ngoài. Đúng là nhu cầu cấp bách tiền cùng các loại tài nguyên thời điểm, chạy nạn lúc ấy bọn họ lại bị mất nhiều như vậy hành lý. Chỉ sợ hiện tại quẫn bách thật sự, hắn không hỏi ngươi đòi tiền liền tính, sao có thể còn bạch cho ngươi đồ vật. Triệu Hàm Trương nghe vậy tiếc hận thở dài, đáng tiếc, sớm biết rằng Lạc Dương sẽ nhanh như vậy loạn lên. Lúc trước đổi đồng ruộng cửa hàng thời điểm nên nói một chút chuyện này. Đem sự tình định ra tới lại nói, hai người cũng không biết. Lúc này Triệu Trọng Dư người mang tin tức đang ở Triệu thị Ổ Bào đâu. Vì cũng là tiền tài cùng đồng ruộng mặt tiền cửa hiệu sự, bên này đồng ruộng mặt tiền cửa hiệu. Triệu Trọng Dư là trong nhà có hạ nhân ở quản, Triệu Trường Dư tuy rằng cũng phái hạ nhân ở bên này xử lý. Nhưng quyết sách cùng giám sát một loại sự lại ủy thác Triệu Tùng. Nhiều năm qua, tộc huynh đệ hai cái thói quen đều là Triệu Tùng tập hợp hảo bên này đoạt được sau làm người đưa đi. Cấp Triệu Trường Dư, hoặc là Triệu Trường Dư có an bài, trực tiếp viết thư trở về đem này đó tiền tài cùng lương thực cấp dùng, Triệu Trọng Dư lúc này phái. Người mang tin tức lại đây, vì chính là tiếp nhận Triệu Trường Dư giao cho nhị phòng những cái đó đồng ruộng cùng mặt tiền cửa. Hiệu. Triệu Tùng mở ra đơn tử xem, thấy mặt trên dùng bút vạch tới không ít, không khỏi nhíu mày, đây là cớ gì? Người mang tin tức vội nói, đây là lang chủ cấp tam nương cùng nhị lang đồng ruộng mặt tiền cửa hiệu. Khế đất cùng khế nhà đều giao cho tam nương cùng nhị lang, Triệu Tùng đi xem. Phát hiện sản nghiệp tổ tiên cũng chưa động, còn lại đại bộ phận đồng ruộng cùng mặt tiền cửa hiệu đều bị vạch tới. Tuy rằng tài sản phân mỏng, nhưng hắn vẫn là vừa lòng gật gật đầu. Tộc trưởng thương tiếc phán bối. Tam nương cùng nhị lang tuổi nhỏ, thật là nên nhiều lấy một chút tài sản bằng thân, giọng nói mới lạc. Quản gia cao hứng tiến vào bẩm báo nói, lang chủ, đại phòng tam nương cùng tương lai cô ra hồi ổ bảo, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.